Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, truyền tống. Tạo hóa đại lục, Tử Tiêu Cung Tổ Địa. Lúc này, Tư Không Minh đã mang theo một đám chuyên môn nghiên cứu thần bí trận pháp ông lão trong đó chờ. Theo Thanh Khư thân ảnh hiện rõ, những người này, bao quát phần Thiên Tông Tông chủ Nham Tâm ở bên trong. Toàn bộ ngay lập tức tiến lên đón, cung kính hành lễ thăm hỏi, tham kiến tạo hóa chi chủ, miễn lễ, cái kia một truyền tống thần trận các ngươi chữa trị như thế nào? Hồi bẩm tạo hóa chi chủ, chúng ta những ngày qua lại lần nữa kiểm tu một phen truyền tống thần trận. Bảo đảm dĩ nhiên đem thần trận chữa trị đến rồi hoàn thiện nhất trạng thái. Chỉ cần có đầy đủ không tinh thạch làm là năng nguyên. Lại do một vị nắm giữ lực lượng không gian tuyệt thế đại năng ra tay, liền có thể đem truyền tống thần trận khởi động. Tư Không Minh cung kính nói, cuối cùng có chút do dự nói một tiếng, chỉ là chúng ta thực sự không cách nào xác định cái này truyền tống thần trận truyền tống nơi rốt cuộc nơi nào giới, một khi trận pháp sau lưng tồn tại hung hiểm, hậu quả khó mà lường được. Bởi vậy, kính xin tạo hóa chi chủ thận trọng cân nhắc có hay không kích hoạt trận này. Chấm ngoặc kép, được rồi, các ngươi không cần nhiều lời. Thanh Khư nói xong, hư vung tay lên, nhất thời trúc chiếu thượng nhân thân ảnh dĩ nhiên tự cá nhân hắn không gian trong đó đạp bước mà ra. Vừa đi ra khỏi cá nhân không gian, trúc chiếu thượng nhân lập tức cảm giác đến rồi bốn phía dị thường. Lúc này nhíu nhíu mày đầu, quả nhiên. Rời xa thế giới trung tâm thiên hoang thế giới sao? Nơi này nguyên khí cũng thật là thiếu thốn hết sức à, thượng nhân. Thanh Khư quay về trúc chiếu thượng nhân nói một tiếng, ta cần kích hoạt một chỗ truyền tống thần trận, tiến về phía trước một chỗ dị vực nơi. Bởi lo lắng lúc trở về xuất hiện dị thường, bởi vậy muốn mời thượng nhân thay ta tọa trấn ở đây. Ở một năm sau đem trận pháp kích hoạt, tốt để ta được lấy thuận lợi. Trúc chiếu thượng nhân trước đó đã nghe Thanh Khư đã nói việc này. Nghe vậy gật gật đầu. Truyền tống thần trận sao? Không nghĩ tới chúng ta thần hoang thế giới trong đó ngoại trừ tinh không ở ngoài cái kia bị phá. Hủy truyền tống thần trận bên ngoài. Lại còn có khác truyền tống trận pháp. Thanh Khư, người cũng đã biết truyền tống thần trận đối diện là địa phương nào. Nếu là có hung hiểm lời, ta không kiến nghị ngươi tiến về phía trước. Người thiên phú hơn người, tiền đồ vô lượng, ngăn ngắn thời gian mười mấy năm bên trong dĩ nhiên từ một người bình thường tu luyện đến hiện tại. Sánh vai thần thánh, thậm chí còn động hư cấp tồn tại. Nếu như lại tĩnh tâm tiếp tục tu hành, nói không chắc trăm năm phía sau đều có thể tấn đến ngang dọc cảnh giới. Cái thời gian đó, người muốn ngao du hư không? Qua lại vạn giới, liền không còn là việc khó. Tung hoành cảnh, chấm ngoặc kép, Thanh Khư lắc lắc đầu. Thượng nhân cần phải rõ ràng ta hiện tại gặp phải vấn đề. Cực hạn kiếm đạo hoàn toàn thuộc về một cái mới tinh tu hành hệ thống. Cũng không người nào biết nó tương lai sẽ hướng đi phương nào. Bởi vậy, đón lấy ta có hay không có tu luyện tới tung hoành cảnh cơ hội đều là cái không thể biết được. Trúc chiếu thượng nhân nghe xong, cũng không biết nên làm gì khuyên nữa. Huống hồ, chuyến này đối với ta mà nói vô cùng trọng yếu, thậm chí là ta tu luyện đến nay động lực nguồn nước vị trí. Trước mắt đã có cơ hội trước đi trận pháp kia đối diện nhìn một chút. Ta tất nhiên là không thể chờ đợi được nữa. Một khắc cũng không muốn trì hoãn. Trúc chiếu thượng nhân nhìn Thanh Khư, nhìn lại một chút Tư Không Minh đám người chờ. Trong lòng mơ hồ có chút suy đoán. Thanh Khư có lẽ mặc dù có thể ở như vậy trong thời gian ngắn ngủi tu luyện tới không kém hơn thần thánh, thậm chí còn động hư cảnh trình độ. Có lẽ cũng là bởi vì cái kia truyền tống thần trận sau lưng tồn tại một cái mạnh mẽ bí cảnh duyên cớ. Hắn gặp may đúng dịp đã tiến vào cái kia bí cảnh. Chiếm được lượng lớn tài nguyên. Do đó thực hiện đón lấy một đoạn thời gian tăng nhanh như gió. Mà bởi cực hạn kiếm đạo nguyên nhân. Tu hành của hắn dần dần đình trệ, này mới không thể không một lần nữa bước vào bí cảnh này bên trong. Tìm kiếm giải quyết phương pháp, tiếp tục mình con đường tu hành. Mặc dù hắn suy đoán cái kia bí cảnh chính giữa truyền thừa tất nhiên hết sức kinh người. Bất quá trong lòng hắn nhưng không có gì vẻ tham lam. Hắn chúc chiếu, Thương Khung, Tàng Chân, mồng một Tết mấy người mặc dù có thể tiến tới với nhau. Cũng là bởi vì giữa lẫn nhau có tình có nghĩa. Thanh Khư sự tin tưởng hắn. Hắn thẳng cảm giác được một loại lắng đọng ý thức trách nhiệm. Nhưng không có thay thế Thanh Khư đi vào cái kia bí cảnh trong đó tìm tòi. Thậm chí còn chiếm lấy toàn bộ bí cảnh ý tứ. Thanh Khư, người có thể yên tâm. Một năm sau, ta tất nhiên một lần nữa kích hoạt trận pháp. Đem ngươi truyền trả lại. Ngoài ra, tạo hóa đại lục chuyện phát sinh ngươi cũng yên tâm. Ta không biết hướng về bất kỳ ai đề cập. Thanh Khư nhất thời hiểu chúc chiếu thượng nhân ngôn ngữ. Chỉ lập tức thận trọng thi lễ một cái. Đa tạ thượng nhân. Được rồi, ngươi đi chuẩn bị đi. Đợi đến ngươi sau khi rời đi một năm nay, ta biết nghĩ biện pháp ở đây bày xuống một cái sát trận. Cứ việc ta đối với trận pháp lý giải xa xa không cách nào cùng vô lậu đạo tôn hàng ngũ đánh đồng với nhau, nhưng tiêu tốn một ít tâm tư tinh lực, bố trí ra một cái để tầm thường đại năng giả thúc thủ vô sách trận pháp vẫn là dễ như ăn cháo. Chúc chiếu thượng nhân cười nói, liền tạo hóa đại lục tu luyện thủy chuẩn mà nói, một cái có thể phòng ngự ở đại năng giả công kích trận pháp đã thừa sức. Đa tạ thượng nhân. Thanh Khư nói một tiếng, sau đó quay về Tư Không Minh gật gật đầu. Ở Tư Không Minh dẫn dắt đi, đoàn người rất nhanh đi tới Tử Tiêu Cung tổ địa bên trong. Cũng chính là lúc trước Thanh Khư lần thứ nhất truyền tống thời gian sai lầm truyền tống hang núi. Kia, so với lần trước sơn động đen kịt đơn sơ, hiện ở hang núi này hiển nhiên đã trải qua một lần nữa tu sửa. Cứ việc không xưng được tráng lệ, nhưng cũng là mảy may hết hiện. Ở sơn động bốn phía có lượng lớn làm đối mặt dùng khải quang châu. Loại này bảo châu không chỉ có thể thả ra ôn hòa ánh sáng, càng có thể kéo dài mấy trăm năm thời gian bất diệt. Chính là đứng đầu nhất chiếu sáng đồ vật. Ngoài ra sơn động đi ra toàn bộ trải qua quét sạch. Tô điểm, bước vào trong đó, thì dường như tiến về phía trước một cái tỉ mỉ trang phục cảnh khu tìm u thăm dò mật. Không còn nữa nửa điểm đen kịt âm trầm cảm giác. Mấy người tiến lên chốc lát, rất nhanh đi tới sơn động nòng cốt truyền tống trên thần trận. Thần trận này đã trải qua chữa trị, nhìn thấy được sống linh hoạt hiện. Khắc họa ở trên trận pháp thần văn càng là như ẩn chứa huyền cơ, tựa hồ có vô cùng huyền bí. Dù cho Thanh Khư lúc trước chính mắt thấy thế giới chi tâm so với trước mắt truyền tống thần trận đến, sợ là đều thua kém một bậc. Trận pháp này, chấm ngoặc kép, chúc chiếu thượng nhân nhìn cái này truyền tống thần trận, không khỏi khuôn mặt có chút động. Bố trí trận pháp này người ghê gớm a, chỉ ít đều là 18 cấp, thậm chí còn 18 cấp trở lên trận pháp đại sư. Chỉ là trận pháp này trên thần văn, so với ban đầu ta thấy một vị thượng cổ thần thánh động phủ đến liền huyền ảo hơn mấy lần. Tư Không Minh nhìn chúc chiếu thượng nhân, hơi kinh ngạc nói, cái này truyền tống thần trận xác thực hết sức giỏi, chỉ tiếc đến nay mới thôi. Chúng ta đều không thể đem cái này truyền tống bên trong thần trận thần văn hàm ý biết rõ. Dù cho nó truyền tống hiệu quả đều là căn cứ tạo hóa chi chủ nhắc nhở nghịch hướng thôi diễn được. Biết, còn trận pháp này cái khác ảo diệu, càng là hoàn toàn không có cách nào lý giải. Nói xong, trong thần sắc của hắn không khỏi tràn đầy tiếc nuối. Đối với hắn mà nói, trận pháp này chung quy quá mức thâm ảo. Đây là không tinh thạch, người mà từng cái bố trí, nhìn có đủ hay không? Thanh Khư đem không tinh thạch giao cho Tư Không Minh trên tay. Tư Không Minh nhất thời lên trước, đem này chút không tinh thạch từng cái thả xuống. Cuối cùng sử dụng dòng dã 18 viên, nhìn thấy còn dư lại 2 viên không tinh thạch. Thanh Khư trên mặt không khỏi lộ ra một tia tiếc nuối. Nhìn dáng dấp không tinh thạch chi phí so với ta tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Thượng nhân, đón lấy trong một năm, sợ là phải hơn các ngươi đi thu thập không tinh thạch. Chúng ta cộng đồng thương nghị một chút thời gian. Mỗi một năm vào lúc này, ta cũng sẽ ở truyền tống trận đối diện chờ đợi. Nếu như các ngươi một năm sau chưa từng thu thập được đầy đủ không tinh thạch, như vậy liền chờ năm tiếp theo đi. Không tinh thạch tuy rằng quý giá, nhưng hỗn độn bảo các đổi mới sau khi ra ngoài, nhưng cũng không có thiếu. Ta biết tận lực trong một năm thu thập được còn lại 16 viên. Bất quá ngươi nói cũng có đạo lý. Vạn nhất vận khí không tốt, cũng chỉ có thể chờ đợi một năm. Trúc Chiếu Thượng Nhân nói, sợ là sẽ phải trì hoãn mất người thời gian. Không sao, thời gian mấy năm mà thôi. Có thể xưng tụng cái gì trì hoãn. Có lúc ta tìm hiểu một môn diễn sinh thần thông cũng phải tiêu tốn cái mười mấy 20 năm đây. Trúc Chiếu Thượng Nhân cười nói. Thanh Khư gật gật đầu. Nhìn thấy Tư Không Minh đem không tinh thạch từng cái bố trí xong sau. Lần nữa nói. Thượng Nhân, đón lấy xin mời ngươi đem trận pháp kích hoạt đi. Trúc Chiếu Thượng Nhân hơi gật đầu. Một lát sau lại bổ sung một câu. Lý do an toàn, ngươi dùng cái hồi tố thuật đi. Ta minh bạch, Thanh Khư đáp một tiếng. Một lát sau, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì. Hơi nhướng mày, nếu như hắn không có nhớ lầm. Đông Càn đến rồi thế giới địa cầu sau không ngừng không cách nào vận dụng bất kỳ cùng nguyên khí. Không gian pháp tắc các loại thủ đoạn, liền ngay cả hỗn độn chi từ các loại đặc tính đều không thể sử dụng. Có thể có chỉ có cường đại thân thể thể phách. Hắn mặc dù thật sự vận dụng hồi tố thuật, đến rồi thế giới địa cầu, thật hữu dụng sao? Hơn nữa, Thượng Nhân, ta nhớ được, hỗn độn chi từ các loại thần dị đến qua không gian tường kép liền không cách nào sử dụng. Cái này truyền tống thuật truyền tống mê hoặc địa điểm không hẳn vẫn còn ở thần hoang bên trong thế. Giới, ta sử dụng hồi tố thuật, còn có thể có hiệu lực không? Trúc Chiếu Thượng Nhân cười cợt. Ngươi cái truyền tống trận này pháp tổng không biết đem ngươi truyền tống đến hư không vô tận đi. Chỉ cần không phải truyền tống đến hư không vô tận. Bất luận cái nào chỉ cần có thể câu thông hỗn độn thần điện địa phương đều có thể sử dụng hỗn độn. Chi tử sức mạnh, hồi tố thuật cũng sẽ không thụ đến cái gì quấy dày. Dù cho ngươi vận khí thật sự kém đến lưu lạc hỗn độn hư không vẫn cứ không cần lo lắng quá mức. Chúng ta thần hoang thế giới không có hỗn độn thần điện chi chủ. Hỗn độn thần điện bản năng vận chuyển, uy năng không phát huy ra được. Cho tới tại không gian tường kép đều không thể vận dụng hỗn độn chi tử sức mạnh. Nhưng những thế giới khác hỗn độn thần điện phần lớn có chủ. Hỗn độn thần điện phóng xạ xung quanh không gian. Chỉ cần ngươi lưu lạc phạm vi không muốn cách một thế giới quá xa, đều có thể có được hỗn độn chi tử lực lượng quan tâm. Từ mà thỏa thích sử dụng hỗn độn chi tử lực lượng. Vậy có chưa hề hoàn toàn không cách nào vận dụng hỗn độn chi tử lực lượng thế giới đây? Này, chấm ngoặc kép, Trúc Chiếu Thượng Nhân bị Thanh Khư vấn đề này hỏi có chút không quá chắc chắn. Cũng không đến nổi chứ. Căn cứ ta, Thương Khung, thậm chí còn Vĩnh Hằng. Thần hoang người biết chư thiên bên trong thế giới. Hầu như đều có hỗn độn thần điện tồn tại. Sau lưng tựa hồ cũng có một vị thần bí, vĩ đại hỗn độn chúa tể. Nói cách khác, đều có thể vận dụng hỗn độn chi tử sức mạnh mới là. Cái kia loại hoàn toàn không có cách nào vận dụng hỗn độn chi tử lực lượng thế giới. Cần phải cũng không tồn tại. Cũng không tồn tại sao? Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nhìn Trúc Chiếu Thượng Nhân. Có phải hay không là những người kia không có nắm giữ cảm ứng hỗn độn thần điện phương pháp? Không đến nỗi, Trúc Chiếu Thượng Nhân lắc lắc đầu. Bất kỳ tạo thành văn minh thể hệ chỗ tụ họp, đều sẽ có người bị hỗn độn thần điện tuyển chọn. Người nói không cảm ứng được hỗn độn thần điện hiện tượng cần phải cũng không tồn tại. Nhất tình huống có thể là, cái kia người văn minh miệng ít ỏi. May mắn có như vậy một hai vị được hỗn độn thần điện công nhận hỗn độn chi tử lập tức tiềm ẩn nấp. Rồi, bọn họ như không hiện thân. Ngươi tự nhiên không biết bọn họ vị trí. Thanh Khư nghe xong, cứ việc đối với thuyết pháp này nhưng không thế nào tán thành, nhưng vẫn là gật gật đầu. Văn minh nhân khẩu ít ỏi, đông hoang thế giới nhân khẩu trăm tỷ trên dưới, rời rạc hỗn độn chi tử không nói nhiều, ngàn người vẫn phải có. Nếu là lấy 100 triệu người bên trong tự nhiên sinh ra một vị hỗn độn chi tử, thế giới địa cầu hỗn độn chi tử cần phải có 70 người mới là. Làm sao? Lắc lắc đầu, Thanh Khư không lại xoắn suýt những chi tiết này. Chính mình cẩn thận một chút, không đem bất lạc chi hoa chờ vật đặt ở cá nhân không gian liền có thể. Hiện tại, đối với hắn mà nói, chuyện quan trọng nhất là về nhà, thế giới địa cầu. Ngay sau đó, hắn đã đứng ở truyền tống thần trận trung ương nhất, sau đó hít sâu một hơi, trầm giọng nói, chúc chiếu thượng nhân, làm phiền, xin bắt đầu đi, kích hoạt trận pháp, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.